sống cần có một tấm lòng để làm gì. The meaning of talk all night. Eat, read, to live, not dead, to die.